Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm vào anh người đàn ông trước mắt có bề ngoài xuất sắc, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy, với một ánh mắt cố ý nhu hòa nhìn chằm chằm vào bạn, rất dễ khiến người ta lún sâu vào. Nhưng tay chân Nguyễn Ngải bị anh đùa bỡn vẫn cứng ngắc như cũ, cảnh giác trong mắt chưa từng giảm được nửa phần. Trong nhận thức của cô, nhân loại đều là ác ma khoác bề ngoài xinh đẹp, bọn họ có nội tâm xấu xí dơ bẩn nhất trên thế giới, thiện ý vĩnh viễn không thể hiện ra một chút nào trên người bọn họ, thậm chí còn kém hơn những Tang Thi toàn thân thối thịt. Kiếp trước Nguyễn Ngải sau khi thoát khỏi đám người, hoàn toàn sống cuộc sống làm bạn với Tang Thi, đồng loại của cô, ngược lại trở thành tồn tại khiến cô sợ hãi nhất. Người đàn ông trước mắt này cũng không ngoại lệ, dưới gương mặt xuất sắc của anh, rốt cuộc che giấu mục đích âm hiểm gì. Nguyễn Ngải ổn định tinh thần, không hề biểu lộ vẻ sợ hãi trong lòng nữa. Những người này phàm là lộ ra một chút ác ý, vậy cô liền dốc hết toàn lực. Giết họ đi, Hoắc Ngôn Trăn ném khăn mặt sang một bên, cởi nút đầu tiên trên cổ áo cô. Quần áo bẩn, thay ra đi. Anh bỗng nhiên ý thức được cái gì, đang định cởi nút thứ hai dừng lại, đồng thời vừa ngẩng đầu, liền đụng vào đôi mắt đen nhánh lại trong suốt của Nguyễn Ngải. Trong mắt tiểu cô nương không có bất kỳ cảm xúc nào. Lại phá lệ sạch sẽ trong suốt, nhìn anh không chớp mắt. Hoắc Ngôn Trăn có chút xấu hổ đỏ mặt, che giấu nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng. Nước nóng và khăn mặt đều lục soát lại, anh lại ôm lấy một đống quần áo mới lấy tới, kéo tay cô đi về phía góc. Thân hình Nguyễn Ngải thấp bé mà nhỏ nhắn, lúc Hoắc Ngôn Trăn nắm lấy tay cô, cần hơi nghiêng vai xuống. Đến một nơi mà những người khác không nhìn thấy, Hoắc Ngôn Trăn kéo một tấm ga trải giường vây quanh một không gian nhỏ bí mật giữ kệ. Sau đó đặt nước nóng và khăn mặt xuống cho cô. Sữa tắm và dầu gội đầu trên kệ đều có thể tự rửa đi, có nhu cầu gì tôi đi lấy cho em. Giọng nói của nam nhân trầm ổn mà chậm rãi, nghe có vẻ khó hiểu làm cho người ta an tâm. Nguyễn Ngải siết chặt góc áo, trầm mặc mím môi. Bàn tay thon dài của Hoắc Ngôn Trăn lật lật một đống quần áo lấy tới, không ngoại lệ đều là áo thu cùng áo khoác, kích thước nhìn qua rất giống nhau, nhưng duy chỉ có quần áo bên người. Anh có chút bực bội, chậc, một tiếng, em chờ, tôi đi lấy đồ tới đây. Nghe tiếng bước chân dần dần biến mất, trong đầu Nguyễn Ngải bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Cô có muốn trốn thoát không? Người đàn ông này tạm thời rời đi, còn lại mấy người cách xa cũng không chú ý tới cô, đây là một cơ hội tốt. Cô nhìn nước nóng và khăn trắng bốc lên từ bàn chân của mình, thở dài nhẹ nhàng. Tắm trước đi, bây giờ cô ấy rất bẩn, cũng rất hôi thối. Hoắc Ngôn Trăn rất nhanh đã trở về. Anh từ phía sau lấy ra một túi ni lông màu trắng đặt lên đống quần áo kia. Em tắm xong thì đi ra đi, tôi đi làm chút đồ ăn cho em. Nguyễn Ngải không lên tiếng, nam nhân cũng hồn nhiên không thèm để ý, trực tiếp đi xa. Cô nhặt túi nhựa màu trắng và tìm thấy một chiếc quần lót nữ sạch sẽ và một chiếc áo ngực nhỏ. Bàn tay của cô trong túi siết chặt. Sau khi giặt xong, Nguyễn Ngải đem quần áo trong ngoài của mình thay đổi một lần, ngay cả giày cũng mới, rất trùng hợp là số size vừa vặn. Cô dùng khăn mặt lau tóc đi ra, lúc đi qua một góc đường, bỗng nhiên dừng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi khiêm tốn đó, có một lối đi an toàn ra bên ngoài. Đây là một góc chết, cô cứ như vậy len lén bỏ đi, bọn họ một chút cũng sẽ không phát hiện. Nghĩ như vậy, cô bước đi. Bỗng nhiên, một cỗ hương vị thanh điểm hương thơm phiêu tới, tràn ngập chóp mũi nàng, tản mát ra mị lực cực hạn khiến người ta nghiện. Cô đã ăn bánh quy và sữa. Khi bụng không khỏe phát ra một tiếng ùng ục, cô bỗng nhiên nhớ tới lời người nọ vừa nói với cô. Tôi đi lấy chút đồ ăn cho em. Giống như ma xuôi quỷ khiến, bước chân Nguyễn Ngải cương bước đi không tự chủ được thu về. Khi đi trở lại trước mặt đám người kia, cô hậu chi hậu giác nhớ tới mình bởi vì nhất thời đầu óc choáng váng mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có cỡ nào. Nguyễn Ngải ra đầu tê dại, nhận mệnh ngồi xuống. Khi ánh mắt mấy người rơi xuống mặt cô, đồng loạt ngẩn ra. Một người đàn ông tên là Lão Hồ đập lưỡi. Không nghĩ tới nữ hoa hoa xám xịt này sau khi tắm rửa sạch sẽ lại đẹp như vậy à, mấy người khác đồng ý gật gật đầu. Cách chương.